Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 111, Sở Nghiên Cứu Sở Trường. Thượng, Quang Minh ra ra, để ta cùng Thiên Ngân cùng đi chứ. Làm làm cướp tại Thiên Ngân phía trước nói, La Tì Phỉ Nhĩ nhíu mày, nói, Làm làm, không nên hồ nháo. Thiên Ngân một người mục tiêu còn nhỏ một chút, nếu như lại thêm ngươi, mục tiêu liền rất rõ ràng lộ rõ. Làm làm bất mãn nói, ông ngoại, làm sao nói ta cũng là một tên trưởng khống giả, ta không đồng ý lưu tại Thiên Bình Cầu, nếu như Sổ Ưng đều ở trưởng bối che chở bên dưới, làm sao có thể trưởng thành đâu. Ra ngoài mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu như chúng ta mấy cái cùng một chỗ, muốn động chúng ta chỉ sợ cũng không quá dễ dàng đi. Lấy Thiên Ngân thực lực bây giờ, coi như đến chính là hắc ám ba đại thế lực bất kỳ bên nào, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Quang Minh hơi kinh ngạc nhìn xem Lam Lam, mỉm cười hướng La Ti Phỉ Nhĩ nói, nhìn lại bọn nhỏ thật là trưởng thành. Lam Lam nói cũng có chút đạo lý. Tại Ngân Hà trong liên minh, muốn cùng lúc đối phó bọn hắn 5 cái, cũng không bị hắn đào tẩu. Chỉ sợ ít nhất phải 3 tên thẩm phán giả cấp bậc trở lên dị năng giả. Huống chi tại mỗi cái tinh cầu bên trên đều có chúng ta người. Nếu như cẩn thận một chút, tới là vấn đề không lớn. La Tì Phỉ Nhĩ khẽ gật đầu, nói, đại ca, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, lần này bọn hắn có thể trở về là phi thường may mắn. Nếu như đối phương tàu chiến biên đội lực công kích lại cường hãn một chút, hoặc là có 2 chiếc loại kia có thể sử dụng đường kính 100m ion siêu năng pháo chủ hạm, sợ là chúng ta liền tin tức cũng không chiếm được, bọn hắn liền biến thành bụi bặm vũ trụ. Ta hay là có chút không yên lòng. Quang Minh trong mắt lóe lên cơ trí quang mang, nếu ta đoán không lầm, đối phương nhất định sẽ coi là Thiên Ngân 5 người sau khi trở về. Chúng ta sẽ tiến hành bảo hộ nghiêm mật, để phòng bị bọn hắn lần nữa đánh lén. Vậy chúng ta liền phương pháp trái ngược, hết lần này tới lần khác không bằng bọn hắn mong muốn, liền để Thiên Ngân bọn hắn xuất ngoại sông sáo sông sáo a. Lấy Thiên Ngân cầm đầu, La Ti, còn nhớ rõ ta vài ngày trước nói với ngươi sự tình sao? La Ti Phỉ Nhĩ điểm gật đầu, ánh mắt xuống trên người Thiên Ngân, nói, vậy liền để bọn hắn học lái thẩm phán cấp chiến hạm sau lại đi thôi. Mở ta cá hổ kinh hào, cho dù có thiên thần tàu chiến biên đội đến, chạy cũng hẳn là có thể chạy. Lần này Lam Lam gặp nạn làm hắn rất là tức giận. 2 ngày này nhưng không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Đối với mình duy nhất cháu gái, La Ti Phỉ Nhĩ mặc dù mặt ngoài không nói gì đó, nhưng vẫn là phi thường quan tâm. Quang Minh mỉm cười nói, La Ti, ngươi có chút không tỉnh táo. Ngươi cá hổ kình hào mặc dù không tệ, nhưng lại cũng không thích hợp bọn hắn. Dù sao, có thể phát huy ra thẩm phán cấp chiến hạm uy lực chỉ có Thiên Ngân. Mà người cá hổ kình hào là dựa theo thủy hệ dị năng thiết kế cũng không thích hợp Thiên Ngân. Gần nhất chúng ta một chiếc kiểu mới thẩm phán cấp chiến hạm cơ bản công trình đã kiến thiết tốt, ước chừng lại có 2 tháng liền có thể làm xong. Dứt khoát dựa theo Thiên Ngân tình huống, thay hắn độ thân đặt trước là một chiếc đi. Lần này nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành phi thường xuất sắc, liền xem như cho bọn hắn 5 cái khen thưởng tốt. La Ti Phỉ Nhĩ trên mặt toát ra một tia khó được, mỉm cười, hướng Thiên Ngân nói, nhiệm vụ hoàn thành quả thật không tệ, lớn như vậy địa hỏa thần lằn, ngay cả ta cũng không nắm chắc có thể đối phó. Theo Peter sở trưởng nói, này địa hỏa tích dịch vương thể nội các loại bộ phận, có thể đề luyện ra phi thường chân quý dược tài, đối chúng ta thánh minh phát triển, đặc biệt là hỏa hệ dị năng giả tới nói có chỗ tốt rất lớn. Trúc Dung lúc này có thể cao hứng, đại ca, liền chiếu ngươi nói a. Ta nghe Lam Lam nói, Thiên Ngân đối điều khiển chiến hạm rất có kinh nghiệm, có gần 2 tháng huấn luyện hẳn là cũng đủ. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, nói, hai vị trưởng lão, ta có một điều thỉnh cầu. Quang Minh mỉm cười nói, ngươi nói đi, lần này ngươi chẳng những chỉ huy mấy người khác giết chết địa hỏa tích dịch vương. Mặt đối địch nhân một cái tàu chiến biên đội chẳng những có thể chỉ huy bọn hắn thành công trở về, còn đem đối phương toàn diệt. Phần này công lao đã rất đại, chỉ cần không phải quá phận điều kiện, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Thiên Ngân cười nói, kỳ thật điều kiện của ta rất đơn giản. Ngài phát cấp chúng ta chiếc này chiến hạm vỏ ngoài có thể hay không dùng cái kia địa hỏa tích dịch vương lưu lại thân thể đâu? Ta cẩn thận tính toán qua, tại hiện nay tôi nói, còn không có loại nào hợp kim cường độ có thể cùng nó vỏ ngoài so sánh. Chỉ sợ sẽ là ion siêu năng pháo, cũng rất khó hủy hoại cái kia tại trong nham thạch luyện chế nhiều năm thân thể. Hai vị trưởng lão liền đem này vỏ ngoài cũng làm chiến lợi phẩm đưa cho chúng ta tốt. Còn động lực hệ thống, ta hy vọng có thể giống Mo lão sư kia chiếc chiến hạm nhất dạng. Tại gặp được nguy hiểm lúc, tuyệt đối tốc độ phi thường trọng yếu. Quang Minh cùng La Ti Phỉ Nhĩ nhìn nhau nhất tiếu. La Ti Phỉ Nhĩ nói, người tiểu tử tới không tham lam. Người biết cái kia địa hỏa tích dịch vương thân thể cỡ nào chân quý sao? Vật kia một trở về, sở nghiên cứu Peter sở trưởng con mắt liền tỏa ánh sáng. Giống nhìn thấy mỹ nữ tựa dán tại kia to lớn thi thể bên trên. Mấy ngày nay vẫn luôn không rời đi đâu. Nếu có nó làm chiến hạm vỏ ngoài, đúng là cái lựa chọn tốt. Bất quá, người muốn trước thuyết phục Peter sở trưởng mới được. Kia người bảo thủ, liền là đại ca hạ mệnh lệnh, cũng vô pháp để hắn làm chuyện không muốn làm. Hắn sớm đem địa hỏa tích dịch vương thân thể trông thành đồ vật của mình. Thiên Ngân ngây ra một lúc, quay đầu nhìn về phía Quang Minh đại trưởng lão. Quang Minh điểm gật đầu, nói, không sai, nếu như ngươi có biện pháp thuyết phục Peter, ta không ý kiến. Theo Peter nói, địa hỏa tích dịch vương vỏ ngoài lớp biểu bì kết cấu phi thường phức tạp. Nếu như có thể đem cái sừng này chất tầng kết cấu nghiên cứu ra được tiến hành hợp kim phân tử gây dựng lại, về sau chúng ta Thánh Minh nghiên cứu ra chiến hạm trở nên vô cùng cường đại. Thiên Ngân cười khổ nói, thuyết phục Peter sở trưởng, này hình như so để ta đi đối phó địa hỏa tích dịch vương càng thêm khó khăn. Quang Minh mỉm cười, nói, kia tới chưa chắc, dù sao ngươi thân phận đã không giống với trước kia, ngươi có thể đi thử một chút, nói không chừng, Peter sẽ đồng ý, hắn tính khí rất quái lạ, nếu như ngươi hợp hắn khẩu vị, hắn chưa hẳn liền sẽ keo kiệt, tắc lý là hắn một trong những đệ tử đắc ý nhất. Ngươi không phải cùng tắc lý quan hệ rất tốt sao? Để hắn giúp ngươi cùng đi nói một chút đi. Như vậy đi, ngươi trước đi tìm tắc lý, sau đó để hắn dẫn ngươi đi thấy Peter. Sau đó ta sẽ an bài ngươi học tập thẩm phán cấp chiến hạm điều khiển phương pháp. Lam Lam, ngươi cùng Thiên Ngân cùng đi chứ. Sau đó thông chi Phong Viễn, Xích Yên cùng Dạ Hoan. Bốn người các ngươi cũng muốn học. Về sau các ngươi cũng đều sẽ có được chính mình thẩm phán cấp chiến hạm. Bất quá, điều kiện tiên quyết là năng lực của các ngươi đạt tới đủ cường độ. Thiên Ngân đứng người lên, hướng Quang Minh cùng La Ti Phỉ Nhĩ hành lễ sau vừa muốn rời đi, lại bị Quang Minh gọi lại. Quang Minh đi tới Thiên Ngân trước mặt, kéo cái kia đỏ như máu tay phải, nói, cánh tay phải của ngươi không có sao chứ? Ta nghe Xích Yên nói, địa hỏa tích dịch vương lúc sắp chết dùng hỏa lực lượng tổn thương ngươi cánh tay. Thiên Ngân lắc đầu, nói, đã không sao, hơn nữa, tay phải của ta tại công kích lúc có thể mang ra nhất định hỏa hệ năng lực. Có lẽ là bởi vì hấp thu một chút địa hỏa tích dịch vương năng lượng chỗ đến. Quang Minh nói, không có việc gì liền tốt, nhớ kỹ. bình thường muốn nhiều tu luyện vũ trụ khí. Ta nghĩ, lần này chấp hành nhiệm vụ, ngươi đã phát hiện một chút vũ trụ khí diệu dụng. Cái này cấp ngươi đi. Vừa nói, trong tay hắn không biết lúc nào thêm ra một khối màu ngà sữa bảo thạch. Quang Minh cầm bảo thạch đặt ở thiên ngân nơi lòng bàn tay. Kim quang lóe lên, thiên ngân tức khắc cảm giác được sinh vật điện não khí tức cùng mình tương liên, dị năng đẳng cấp 40, vũ trụ khí, thứ tứ giai đoạn 1 cấp, cấp 40 rồi. Nhìn lại, liên tiếp mấy trận khổ chiến, tăng thêm lúc trước 3 tháng tập huấn, cuối cùng tại để cho mình hai loại năng lực riêng phần mình tăng lên 1 cấp. Quang Minh nói tiếp, đây là tượng trưng cho thẩm phán giả sinh vật điện não. Cùng người trước kia so sánh thêm không dễ dàng hư hao. Theo lần này chấp hành nhiệm vụ bên trên trông, người đã xứng được với nó. Bằng vào khối này sinh vật điện não, người có thể tùy tiện ra vào bản minh bất kỳ chỗ nào. Bao gồm sở nghiên cứu, sinh vật điện não bên trong có tiến vào sở nghiên cứu yêu cầu mật mã cùng phương pháp. Làm người yêu cầu lúc, có thể trực tiếp hướng nó kêu gọi, Quang Minh cấp thiên ngân, không chỉ là một khối sinh vật điện não, đồng thời, cũng là tượng trưng cho hắn thân phận một cái chìa khóa. Có cái chìa khóa này, từ giờ trở đi, hắn tại Thánh Minh địa vị đã đại đại khác biệt. Ra Quang Minh phòng, Lam Lam thấp giọng hướng thiên ngân nói, ta đều có chút ghen ghét nha. Thiên Ngân cười một tiếng, nói, có cái gì tốt ghen tị, ta không phải liền là ngươi sao? Lam Lam mỉm cười nói, cho tới nay, ta đều cho rằng chính mình là Thánh Minh thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất. Ai biết ngươi vận khí tốt như vậy, vậy mà nhanh như vậy liền đuổi kịp ta. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, ngươi còn cái gì đều sẽ không đâu. Này mới vừa bất quá thời gian 5 năm. Biến hóa của ngươi cũng quá lớn. Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, nói, đúng vậy a, hồi tưởng lại tựa như nằm mơ tựa. Những ngày này qua quá khẩn trương, cùng tới phi điều hành tinh, chúng ta trước buông lỏng một trận a, chỉ là ta hiện tại có chút lo lắng kia tiềm tàng tại chỗ tối địch nhân. Ta nghĩ, cái kia tàu chiến biên đội coi như không phải hội nghị phái tới. Chỉ sợ bọn họ cũng thoát không khỏi liên quan. Nếu không, bọn chúng lại thế nào khả năng tại Ngân Hà Liên Minh trong phạm vi thế lực tùy tiện đi thuyền đâu. Đáng tiếc không có chứng cứ. Nếu không, nhất định phải để hội nghị còn chúng ta một cái công đạo. Lam Lam mỉm cười, nói, không, không có chứng cứ kỳ thật cũng không phải là chuyện xấu. Nếu quả như thật xác định là hội nghị phái người làm, kia giấu ở chỗ tối mâu thuẫn chỉ sợ liền muốn bày ở ngoài sáng. Thiên Ngân là người thông minh, trải qua Lam Lam một chút, tức khắc hiểu được, ngươi nói đúng, nếu như chính diện cùng hội nghị đối kháng, đối với chúng ta tới nói xác thực không có chỗ tốt. Thế nhưng là, Thánh Minh các phương diện dù sao so ra kém thống trị tất cả Ngân Hà Liên Minh hội nghị. Cứ như vậy phát triển tiếp. Mâu thuẫn một ngày nào đó sẽ kích thích. Đến lúc đó, hay là muốn mặt đúng, Lam Lam giữ chặt Thiên Ngân đại thủ, nói, đây chính là người yêu cầu bận tâm vấn đề. Ta nghĩ, Quang Minh ra ra tại vị thời điểm, hội nghị còn không dám làm loạn. Nếu như về sau ngươi ngồi bên trên Thánh Minh đại trưởng lão vị trí, coi như rất khó nói. Thiên Ngân trưởng lão, ngươi cần phải hảo hảo nghĩ biện pháp nha. Thiên Ngân khẽ bóp Lam Lam kiều tiếu mũi ngọc tinh xảo. Tức giận, gì đó trưởng lão, ta chỉ bất quá là một tên phổ thông dị năng giả mà thôi. Chớ nói lung tung, để người khác nghe thấy không tốt. Lam Lam bật cười nói, ngươi nha, có lúc tinh minh lợi hại, vượt ra ngoài ta ngoài ý muốn liệu bên ngoài. Có lúc lại ngu ngốc một cách đáng yêu. Ngươi cho rằng Quang Minh ra ra vừa rồi đưa cho ngươi cái kia bảo thạch là cho không sao. Thẩm phán giả có bảo thạch cũng không phải là màu ngà sữa, mà là kim sắc, chỉ có bản minh trưởng lão mới có thể sử dụng màu ngà sữa sinh vật điện não. Ngươi bây giờ đã là bản minh trưởng lão, vị thứ bảy trưởng lão. Nếu không, Quang Minh gia gia như thế nào lại nói, ngươi có thể tùy tiện tại bản minh bất kỳ địa phương nào hoạt động đâu. À, quên nói cho ngươi biết, bởi vì Mo gia gia đạt đến thẩm phán giả cảnh giới. Hiện tại đã là thứ lục trưởng lão, thứ thất trưởng lão, Lam Lam, ngươi không phải là đang nói cười đi. Thiên Ngân chấn động toàn thân, hắn thực sự không nghĩ tới, chính mình vậy mà nhanh như vậy liền tiến vào thánh minh cao tầng. Lam Lam hơi sẵn giọng, ai cùng ngươi nói đùa, ta còn có thể gạt ngươi sao? Lần này nhiệm vụ của chúng ta quá trình mấy vị trưởng lão gia gia cũng đã biết. Vận Thâu Hạm bản thân có video hệ thống. Khi bọn hắn nhìn thấy ngươi bằng vào lực lượng của mình cầm y ông siêu năng pháo năng lượng ngang nhiên phản xả về sau, mới quyết định thăng ngươi làm trưởng lão. Dù sao ngươi đã bị dự định là Quang Minh gia gia người thừa kế. Trưởng lão vị trí cũng không quá sớm được mấy ngày mà thôi. Này có cái gì kỳ quái đâu. Về sau, liền trưởng khống giả nhóm đều phải nghe lời ngươi ra lệnh đâu. Nói đến, thật sự là kỳ quái. Ta đến bây giờ còn không nghĩ minh bạch. Ngươi là dùng cái gì lực lượng phản xạ kia đường kính 100 mét y ông siêu năng pháo. Theo gia gia của ta nói, coi như dị năng đạt đến 7 cấp 10 tối đa cũng chỉ có thể là tại công kích như vậy bên trong tử. Vậy mà thôi, chỉ sợ loại trừ Quang Minh gia gia, ai cũng không thể cầm cái kia năng lượng phản xạ. Bọn hắn đều nói là bởi vì ngươi thiên ma biến sau năng lượng quái dị mới có thể thành công. Có thể ta lại chẳng phải cho rằng ngươi thiên ma lực mặc dù bá đạo, nhưng hình như cũng không có mạnh như vậy đi. Thiên Ngân không muốn đem địa hỏa thần long sự tình nói ra, bất đắc dĩ nói, chỉ có thể coi là vận khí tốt. Đừng nói ngươi không nghĩ tới, liền ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới có thể thành công. Lúc ấy, ta còn tưởng rằng chính mình muốn bị y ông siêu năng pháo năng lượng phân giải đâu. Quyền lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Nói thật, ta còn thực sự không muốn làm cái này trưởng lão. Về sau ung dung tự tại thời gian càng ít. Lam Lam vành mắt bất thình lình đỏ lên. Thiên Ngân, về sau ngươi không thể mạo hiểm nữa. Ngươi biết ngày đó ta có bao nhiêu lo lắng sao? Tại ngươi xa rời con siêu năng pháo năng lượng thôn phệ viên kia. Trái tim của ta, Thiên Ngân cầm Lam Lam ôm nhẹ vào trong ngực. Ôn nhu nói, kia là ta không thể không làm sự tình. Nếu như ta không lao ra, tại y ông siêu năng pháo tác dụng dưới, chỉ sợ chúng ta ai cũng không sống nổi. Ngươi yên tâm đi, có lần này giáo huấn, về sau muốn đem ta đẩy vào chết như vậy nơi không hề dễ dàng. Tới thang máy, chúng ta đi xuống đi. Ngươi giúp ta ngẫm lại, làm như thế nào hướng Peter sở trưởng nói sao? Tiến vào vận tốc âm thanh thang máy, Lam Lam vẫn như cũ tựa ở Thiên Ngân trong ngực. Peter ra ra rất thú vị. Hắn là cái quái nhân, có lúc như cái hài tử, có lúc lại phi thường quật cường. Liền ngay cả ông ngoại của ta đều sẽ không đi trêu chọc hắn. Sở nghiên cứu là chúng ta thánh minh một cái độc lập cơ cấu. Peter ra ra mặc dù năng lực chỉ có trưởng khống giả cảnh giới, nhưng hắn quyền lực lại không thể so với bất luận một vị nào thẩm phán giả cấp bậc trưởng lão kém. Muốn thuyết phục hắn, ta cũng không có cái gì biện pháp tốt. Tùy duyên đi. Dù sao coi như không có địa hỏa tích dịch vương vỏ làm chiến hạm thiết giáp, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Chúng ta cũng không phải khai chiến hạm đi đánh trận, có thể chạy là được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.